Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 283, nhiệm vụ mới, 15 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, nhìn lấy càng ngày càng nhiều cuồng bạo zombie bị đại lượng chế tạo ra. Cho dù là Lâm Tinh Hải cũng có chút không bình tĩnh. Các ngươi ai biết, một cái phun ra người độc trong người dịch, có thể để bao nhiêu zombie tiến vào cuồng bạo trạng thái? Lâm Tinh Hải tại tần số truyền tin bên trong dò hỏi. Tuy nhiên trước đó bọn họ cũng đã gặp qua phun ra người, nhưng xưa nay không có cân nhắc qua vấn đề này. Bởi vì một con phun ra người chế tạo ra cuồng bạo zombie, đối uy hiếp của bọn hắn là có hạn, mà lại tuyệt đại đa số thời điểm phun ra người còn không có chế tạo bao nhiêu cuồng bạo zombie, liền bị Lâm Tinh Hải cho xử lý. Nhưng bây giờ, bọn họ nhưng lại không thể không đối mặt vấn đề nghiêm trọng này. Nhưng mà đối với vấn đề này, tần số truyền tin bên trong lại là yên tĩnh như chết. Phương Thiên Hòa những thứ này lão thành viên, tuy nhiên rất sớm liền trở thành lính đánh thuê. Nhưng nói thật ra, cùng biến dị zombie cơ hội giao thiệp, lại vô cùng ít ỏi. Dưới loại tình huống này, nắm giữ tình báo tự nhiên thì càng ít, mà Vạn Gia Thắng tại hơi trầm mặc sau mở miệng nói. Ta đi hỏi ý kiến hỏi một chút ngành tình báo. Bọn họ chỗ đó cần phải có tư liệu. Lâm Tinh Hải không nói gì, chỉ là một bên chờ đợi, một bên để Phương Thiên Hòa chuẩn bị rút lui công việc. Làm tiến vào cuồng bạo trạng thái zombie số lượng vượt qua 1.500 con thời điểm, Vạn Gia Thắng cuối cùng từ ngành tình báo cái kia bên trong đạt được tin tức. Lâm đoàn trưởng, phun ra người bởi vì thực lực không giống nhau, bọn họ chế tạo cuồng bạo zombie số lượng cũng sẽ có điều khác biệt. Dưới tình huống bình thường, một cái phun ra người độc trong người dịch là làm cho 1.000 con zombie tiến vào cuồng bạo trạng thái. Mà lại, bọn họ nếu như thôn phệ cái khác zombie, còn có thể khôi phục nhanh chóng độc trong người dịch. Đại khái 1 giờ liền có thể khôi phục lại mắc trị số trạng thái. Vạn Gia Thắng nói quân bộ về truyền tới tin tức. Trong lòng có loại thật lạnh cảm giác. Tin tức như vậy, hoàn toàn chính xác sẽ cho người có chút tuyệt vọng. Thì liền Lâm Tinh Hải nghe, đều trong nháy mắt trầm mặc lại. Dựa theo một cái phun ra người, có thể chế tạo 1.000 con cuồng bạo zombie để tính. 6 con phun ra người, bọn họ liền có thể duy nhất một lần làm ra 6.000 con cuồng bạo zombie tới. Đương nhiên đáng sợ nhất chính là bọn chúng khôi phục năng lực. Điều này đại biểu lấy dạng này nguy cơ, bọn họ phải trải qua còn không chỉ là một lần đơn giản như vậy. Mà lại Lâm Tinh Hải còn có một phương diện khác lo lắng. Đó chính là bọn họ đối mặt, có thể không vẻn vẹn chỉ là 6 con phun ra người. Quả nhiên, làm cuồng bạo zombie số lượng đột phá 2.000 về sau, một loại khác có thể viễn trình đối bọn hắn tạo thành uy hiếp biến dị zombie cũng bắt đầu hành động. 5 con huyết trùng tách mọi người đi ra. Bọn họ há miệng ra, liền có ngàn vạn huyết sắc giáp trùng bị phun ra, mà lại những thứ này huyết sắc giáp trùng tại huyết trùng khống chế dưới cũng nhiễm phải độc dịch, cấp tốc tiến vào cuồng bạo trạng thái. Những thứ này huyết sắc giáp trùng một bộ phận đi theo thi triều, bay thẳng đến số 108 trạm canh gác điểm nơi này phát động công kích. Nhưng càng nhiều hơn là bám vào tại những cái kia cuồng bạo zombie trên thân. Chỉ cần những thứ này cuồng bạo zombie có thể xông vào đến phòng tuyến bên trong, như vậy những thứ này huyết sắc giáp trùng cũng liền có thể tùy theo phát động tiến công. Tại thấy cảnh này về sau, Lâm Tinh Hải sắc mặt biến hóa mấy cái, cuối cùng vẫn ra lệnh. Thứ nhất nói phòng tuyến thành viên rút lui, đến thứ hai nói phòng tuyến bên trong chỉ để lại chiến đấu hình người máy tiến hành phòng thủ. Nếu như thứ nhất nói phòng tuyến bị thi triều công phá, liền lập tức rút lui đến thứ ba nói phòng tuyến bên trong. Bởi vậy suy ra, chẳng qua nếu như thi triều đột phá thứ ba nói phòng tuyến, chúng ta thì không phòng thủ trạm canh gác điểm, trực tiếp rút lui, thông qua mà nói chuyển rời đến phía sau số 98 trạm canh gác điểm bên trong. À, nghe được Lâm Tinh Hải trước mặt an bài, Vạn Gia Thắng đều không có ý kiến gì. Song khi sau cùng nghe được Lâm Tinh Hải nói, vậy mà không phòng thủ trạm canh gác điểm, trực tiếp rút lui lúc, hắn nhất thời bị sợ nói không ra lời. Muốn biết bên ngoài những cái kia phòng tuyến, kỳ thật cũng chỉ là phụ trợ. Toàn bộ phòng ngự hệ thống đều là quay chung quanh chỗ này trạm canh gác điểm tới kiến tạo. Nói cách khác trạm canh gác điểm mới là phòng ngự cường đại nhất địa phương. Hiện tại dựa theo Lâm Tinh Hải thuyết pháp, không phòng thủ trực tiếp lựa chọn rút lui, hắn lại có thể không kinh hãi, mà đang giật mình sau đó. Vạn Gia Thắng vội vàng nói, Lâm đoàn trưởng, cái này có vẻ như không quá phù hợp quy định đi. Tuy nhiên quân bộ bên kia không có chết thủ mệnh lệnh. Đánh không lại là có thể rút lui. Nhưng nếu như đánh đều không đánh liền trực tiếp rút lui lời nói, phía trên khẳng định sẽ truy trách. Lâm Tinh Hải nghe cũng không có sinh khí, mà chính là hỏi ngược lại. Vạn đội trưởng, chắc hẳn ngươi không cùng những cái kia huyết sắc giáp trùng chiến đấu qua đi. Vạn Gia Thắng mặc dù có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là đáp lại một tiếng. Như thế cùng ngươi nói đi, những thứ này huyết sắc giáp trùng, liền cơ giáp đặc trùng hợp kim đều có thể trong nháy mắt cắn mở chui vào. Đến mức tòa này chạm canh gác điểm bê tông cốt thép, ở trước mặt đối phương thì cùng giấy không có gì khác biệt. Tại loại tình huống này, tử thủ chạm canh gác điểm chỉ là chuyện tiếu lâm, chỉ cần bị những thứ này huyết sắc giáp trùng cận thân. Chúng ta đoàn lính đánh thuê những thành viên này, liền năng lực phản kháng đều không có. Lâm Tinh Hải mở miệng nói. Vạn Gia Thắng nghe được có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn cái này mới xem như minh bạch. Đối phương tại sao phải làm ra quyết định như vậy? Nếu như những thứ này huyết sắc giáp trùng thật có khủng bố như vậy, như vậy chết thủ trạm canh gác điểm, thật chỉ là cái hành động tìm chết mà thôi. Người ý tứ ta hiểu được. Cái kia ta hiện tại thì cùng quân bộ bên kia câu thông. Đối mặt loại tình huống này, bọn họ hẳn là sẽ lấy ngài phương án. Vạn Gia Thắng vội vàng nói. Nghe được Vạn Gia Thắng nói như thế, Lâm Tinh Hải không nói lời gì nữa. Đối phương phối hợp đương nhiên tốt nhất. Nếu như dám cầm lấy lông gà làm lệnh tiễn, đối sắp xếp của hắn khoa tay múa chân, hắn cũng không để ý lách qua đối phương, trực tiếp hướng Lâm Chính Dương nói rõ tình huống. Đương nhiên, từ bỏ trạm canh gác điểm, đây là lựa chọn cuối cùng. Nếu như có thể phòng thủ, hắn cũng không muốn từ bỏ chỗ này trạm canh gác điểm. Dù là thật muốn từ bỏ, cũng hy vọng có thể thời gian trì hoãn lâu một chút. Thế mà nhìn lấy những cái kia cuồng bạo zombie càng ngày càng nhiều. Số lượng vượt qua 3.000 con. Nhưng như cũ chậm chạp không tiến công. Lâm Tinh Hải liền biết. Có thể phòng thủ xuống tỷ lệ đã cực kỳ xa vời. Dù sao bọn họ phải đối mặt. Có thể không đơn thuần là cuồng bạo zombie. Còn có những cái kia huyết sắc giáp trùng. Mà lúc này huyết sắc giáp trùng số lượng, mặc dù không cách nào chính xác tính toán ra đến, nhưng phỏng đoán cẩn thận đã vượt qua 100.000. Ngay tại Lâm Tinh Hải đều cũng định từ bỏ thời điểm. Thứ nhất cái nhanh chóng phản ứng bộ đội, liền dẫn đầu đã tới số 108 trạm canh gác điểm nơi này. Mà lại càng làm cho hắn ngoài ý muốn chính là, dẫn đội lại là người quen cũ Trương Nhạc. Người cái này liên lạc quan làm sao cũng tới tiền tuyến rồi. Lâm Tinh Hải trêu chọc nói. Bởi vì Trương Nhạc chủ yếu phụ trách công tác, cũng là đại biểu quân bộ cùng các đại dòng binh đoàn câu thông. Cho nên không ít người cũng sẽ trêu chọc đối phương là liên lạc quan, Còn không phải là bởi vì ngươi cái này sạp hàng sự tình. Thật không nghĩ tới cái này tiếp cận 10 cây số phòng tuyến. Những thứ này biến dị zombie. Thế mà tụ tập tiến công các ngươi nơi này. Nói đến đây, Trương Nhạc thở dài một hơi. Cũng không biết là ngươi mặt đen. Vẫn là ta ngã nấm mốc. Tham mưu bộ bên kia biết tình huống nơi này về sau. Đã lâm thời chế định một cái kế hoạch. Ta là mang theo nhiệm vụ tới. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.